Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuần Phủ gấp sách lại, liền nhìn thấy hộp đựng thức ăn trên tay người gác cổng. Hôm nay đưa gì vậy? Lão Lý, ngươi đi lấy cái đĩa, chia đi một nửa, thức ăn bên Tuyệt Vị trai đưa cho ông. Một mình ông ăn không hết, cho nên mỗi ngày đều chia cho quản gia của mình một nửa. Mọi người cùng ăn, lão gia, hôm nay đưa lòng non, bên trong còn có đồ của Lê công tử. Lý quản gia nói, trước đó Lê Thanh chấp nhận được sách Trương Tuần Phủ tặng, từng viết một bức thư đến cảm tạ, không biết lần này đưa đến là cái gì. Trương Tuần Phủ cảm thấy phần lớn là bài văn. Trước đó ông đã nói với Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp viết xong bài văn liền gửi cho ông. Ông có thể đưa đến An Giang Thư Viện. Còn về việc chỉ điểm, bài văn của Lê Thanh Chấp bây giờ đã không cần ông chỉ điểm quá nhiều. Đặt hộp đựng thức ăn ở đây đi, ta vừa ăn vừa xem. Trương Tuần Phủ nói, Trương Tuần Phủ phần lớn thời gian sẽ ra ngoài ăn cơm, nhưng đôi khi cũng sẽ ăn ở thư phòng. Dù sao ông cũng chỉ có một mình. Lão gia, vậy ta đi lấy cơm cho ngài. Lý quản gia đặt hộp đựng thức ăn xuống liền rời đi. Hộp đựng thức ăn này có hai tầng. Trương Tuần Phủ mở tầng trên ra, phát hiện bên trong đựng đầy một đĩa lòng lợn xào. Ông đã lâu không ăn thứ này rồi, cũng khá nhớ. Trương Tuần Phủ mở tầng thứ hai của hộp đựng thức ăn, phát hiện bên trong đựng là một đĩa đồ kho, thịt gà, thịt vịt, đậu hũ khô, mỗi thứ đều có một ít. Thịt gà thịt vịt còn đều là phần ngon trên mình gà vịt. Ông biết đây là Thường Chiêm đặc biệt chuẩn bị cho ông. Trong lòng ấm áp, bưng hai đĩa thức ăn ra, Trương Tuần Phủ liền nhìn thấy phong bì được bọc bằng giấy dầu ở dưới cùng. Phong bì này được niêm phong. Trương Tuần Phủ vừa mở ra, Lý quản gia liền đến. Lý quản gia bưng đến một bát cơm, một đĩa rau nhỏ và một bát canh nhỏ, đặt trước mặt Trương Tuần Phủ, lại lấy ra hai cái đĩa trống. Lão gia, bây giờ trời lạnh rồi, đồ kho này có thể để dành một ít cho ngài buổi tối ăn. Còn dư, ta liền không khách khí nữa, buổi tối ta ăn đại một chút là được, không cần để dành cho ta. Trương Tuần Phủ nói, đại nhân, người ta đưa cho ngài, ngài không thể không ăn. Lý quản gia cười nói, lượng thức ăn Thường Chiêm đưa cho Trương Tuần Phủ không ít. Ông chia làm ba phần, một phần cho Trương Tuần Phủ ăn trưa, một phần cho Trương Tuần Phủ ăn tối, phần còn lại ông mang về chia cho vợ mình ăn. Trương Tuần Phủ biết cho dù mình có khuyên, Lý quản gia cũng sẽ không ăn nhiều, liền không nói gì nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, ông còn vừa lấy bài văn của Lê Thanh Chấp ra xem. Bài văn Lê Thanh Chấp viết văn phong đặc biệt tao nhã. Vừa ăn cơm vừa xem bài văn như vậy, có thể ăn thêm được mấy miếng cơm. Thế nhưng, sau khi Trương Tuần Phủ mở phong bì ra, ông nhìn thấy chữ Quỳnh Độc Tán Nhân. Lê Thanh Chấp dùng thân phận Quỳnh Độc Tán Nhân để viết bài văn. Nghĩ như vậy, Trương Tuần Phủ đọc, mà ông vừa đọc, quyển sách Lê Thanh Chấp viết, đặt tên là Đào Hoang Lục. Quyển sách này mở đầu viết một số trải nghiệm của bản thân Quỳnh Độc Tán Nhân. Sau đó chính là lúc hắn gặp một lão nhân chạy nạn. Những chuyện mà lão nhân đó nói, nước từ xa sông tới, liền cuốn trôi tất cả mọi thứ trong thôn của chúng ta. Trong nước có nồi niêu song chảo, có bàn ghế, còn có người đã cứng đờ. Ta và vợ ta dẫn theo cháu gái trốn trên cây, rất sợ cây bị cuốn trôi. Vốn vợ ta có thể sống, bà ấy thấy trong những thứ bị cuốn tới có một con heo, nhịn không được đưa tay ra với, không cẩn thận liền bị cuốn đi. Ta tận mắt nhìn thấy bà ấy va vào một ngôi nhà. Ngôi nhà đó sập xuống, trong nước nổi lên một đóa hoa máu. TBC, nước mấy ngày cũng không rút. Người C, H, E, tê bên trong đều thối rữa. Chờ lũ rút, thôn của chúng ta cũng không còn cái gì cả, ngay cả củi đốt cũng không có. Cháu gái ta đã đói đến mức không thể động đậy. Ta nghe nói có lương thực cứu tế, liền cõng nó đi muốn xin một ít. Tiếc là không thấy, lúc nó xê, hát, ế, tê đói, nói nhìn thấy bà nội nó rồi. Nhất định là bà nội nó không nỡ nhìn nó chịu khổ. Liền mang nó đi, ta chắc chắn cũng sống không được. Trương Tuần Phủ chỉ xem phần mở đầu, đã nhận ra Lê Thanh Chấp viết gì rồi. Ông đã tìm hiểu Lê Thanh Chấp, biết Lê Thanh Chấp là 6 năm trước chạy nạn đến huyện Sùng Thành. Trước đó tuy ông biết chuyện này, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi nhìn thấy bài văn này, mới ý thức được sự thảm khốc của trận lũ lụt đó. Chuyện lũ lụt Phủ Ngọc Khê 6 năm trước ồn ào huyên náo. Lúc đó Khâm Sai đi phụ trách cứu tế là người của Tấn Vương. Vì làm mất một phần bạc cứu tế, bị Lữ Khánh Hỷ bám giết không tha. Cuối cùng mất chức quan. Trương Tuần Phủ lúc đó làm quan ở Kinh Thành. Nghe người ta nói rất nhiều chuyện, nhưng không biết tình hình cụ thể của Phủ Ngọc Khê. Những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là một ít con số lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, những con số lạnh lẽo đó sống lại trong sách của Lê Thanh Chấp. Trương Tuần Phủ im lặng rất lâu. Lý quản gia ăn cơm xong đi vào, liền thấy Trương Tuần Phủ còn chưa ăn được mấy miếng cơm. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Ta, Trương Tuần Phủ không có khẩu vị ăn cơm. Vốn định để Lý quản gia bưng thức ăn đi, nhưng rất nhanh, ông liền nghĩ đến một số miêu tả trong bài văn của Lê Thanh Chấp. Lão nhân đó cầu xin khắp nơi, cầu xin người khác cho hắn một miếng cơm, để cứu sống cháu gái hắn. Nhưng cháu gái hắn vẫn mất. Ta vừa rồi xem bài văn nhập tâm quá. Trương Tuần Phủ cười cười, bắt đầu ăn cơm. Tốc độ của ông rất chậm, nhưng ăn hết tất cả thức ăn trước mặt mình. Chờ Lý quản gia dọn bát đi, Trương Tuần Phủ bắt đầu viết thư cho Lê Thanh Chấp. Ông đột nhiên ý thức được Lê Thanh Chấp lại muốn làm gì đó, mà xem bài văn của Lê Thanh Chấp, Tấn Vương thật sự không thích hợp làm chữ quân. Lúc Trương Tuần Phủ viết thư cho Lê Thanh Chấp, ở tỉnh thành có rất nhiều người nhắc đến Lê Thanh Chấp. Một số thư sinh ở tỉnh thành cũng giống Trương Tuần Phủ, đã lấy được An Giang Văn Tập Kỳ mới. Nhìn thấy bài văn của Lê Thanh Chấp trên đó, bọn họ hâm mộ không thôi. Bài văn của Lê Thanh Chấp này lại được đăng lên An Giang Văn Tập. Bài văn của hắn thật sự tốt, người bình thường viết không ra. Kỳ thi hương năm sau nhất định có một chỗ cho hắn, không chừng hắn có thể tranh một chút vị trí giải nguyên. Một năm trước, tỉnh thành căn bản không có ai biết Lê Thanh Chấp là ai. Nhưng bây giờ, đã không còn mấy người không biết Lê Thanh Chấp. Kỳ thi hương 3 năm một lần, lần tiếp theo chính là năm sau. Rất nhiều người ở tỉnh thành định tham gia kỳ thi hương năm sau, mà những người này, đa số đều mua An Giang Văn Tập về nghiên cứu bài văn của Lê Thanh Chấp. Trong số bọn họ có một số người ban đầu coi Lê Thanh Chấp là đối thủ, nhưng sau khi xem bài văn của Lê Thanh Chấp, lại nghe nói về bản lĩnh đọc là nhớ của Lê Thanh Chấp, lại cảm thấy đã đánh giá cao bản thân. Bọn họ không có tư cách coi Lê Thanh Chấp là đối thủ. Tiếc là sau khi thi viện xong, Lê Thanh Chấp liền về quê. Nếu không ta nhất định sẽ đến cửa bái kiến. Ta cũng vậy, trước đó tuy nghe nói đến danh tiếng của hắn, nhưng lại không đi gặp hắn. Tiếc thật, chờ đến kỳ thi hương năm sau, nhất định sẽ có cơ hội gặp được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Không ít người nói xấu vài câu, cảm thấy bài văn của Lê Thanh Chấp kém xa Đào Nguyên cư sĩ. Chuyện tỉnh thành, Lê Thanh Chấp không hề hay biết. Ngày đầu tiên hắn viết sách bị ảnh hưởng một chút, tâm trạng không ổn định lắm, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại. Những ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày dậy sớm viết sách, viết 3.000 chữ, liền đến chỗ xây học đường xem một chút. xem xong lại đến chỗ Lý Tú Tài đón ba đứa trẻ. Đón xong về nhà ăn cơm trưa, ăn xong tiếp tục viết sách, lại viết thêm 3.000 chữ. Hắn liền dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến chỗ xây trường học xem một chút, xem xong lại đến Tuyệt Vị Trai ở bến tàu mới, đưa bản thảo cho Thường Chiêm, tiện thể đón Thường Chiêm về nhà. Trong khoảng thời gian này, Lê Thành chấp nhận được thư của Trương Tuần Phủ, hỏi về chuyện Phủ Ngọc Khê. Lê Thành chấp liền nói lai lịch giả mạo của nguyên chủ cho Trương Tuần Phủ nghe. Đồng thời nói những gì mình viết, đều là những gì tai nghe mắt thấy trên đường chạy nạn. Sau đó, Trương Tuần Phủ nhìn thấy chuyện huyện lệnh huyện mạnh trong sách, lại viết thư hỏi hắn. Mà Lê Thanh chấp viết toàn bộ tình hình huyện mạch lúc đó vào trong thư. Hắn đương nhiên không thể nói đây là trải nghiệm của bản thân, liền nói đây là một tiểu lại trong nha môn huyện mạch nói cho hắn biết. Lê Thanh chấp và Trương Tuần Phủ mỗi ngày đều có thư từ qua lại. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, Đào Hoang Lục hắn đã viết 6 vạn chữ. Đối với người thời này mà nói, mỗi ngày viết tay 6.000 chữ là rất nhiều. Nhưng Lê Thanh chấp lúc viết Trầm Oan Lục đã bị bóc lột. Bây giờ mỗi ngày chỉ cần viết 6.000 chữ, đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hắn thậm chí còn có thời gian xem sách Trương Tuần Phủ đưa cho hắn. Chiều hôm đó, Lê Thanh chấp đang viết sách, Đỗ Vĩnh Ninh đến, ở dưới lầu la lớn: Lê huynh, ta từ huyện Lâm Hồ trở về rồi. Lê Thanh chấp khoảng thời gian này sinh hoạt điều độ còn rất bận rộn, suýt nữa quên mất Đỗ Vĩnh Ninh. Lúc này nghe được giọng nói của Đỗ Vĩnh Ninh liền ngẩn người. Hắn cất bản thảo đã viết xong vào trong tủ khóa lại, lúc này mới xuống lầu tìm Đỗ Vĩnh Ninh. Cách Trương